Xuyên qua Đại Tần làm bạo quân. Tác giả, Ngộ Liễu Không. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 146. Chương 146, Hứa phu nhân. Biết cái gì là xung quân sao? Hứa phu nhân nhìn mộng, một chỗ máu tươi, xì xì phun máu, vẫn từ tay cụt, chân gãy bên trên cuồng bốc lên, mất máu quá nhiều Hứa Dược, sắc mặt trắng bệch, đau đến nhanh chết lặng. Mẹ, cứu ta, Hứa Dược kêu khóc, a, hoàn hồn về sau, Hứa phu nhân sắp điên rồi, gào lớn lấy từ giữa không trung thẳng hướng Trần Sơ Kiến. Nguyên thần khủng bố thần niệm cùng mênh mông chân nguyên, đánh cho hư không dung chuyển, xung quanh cái đỉnh bị uy áp áp đổ sụp vỡ vụn. Trong đó người hoảng sợ bay ra, né qua một bên. Hứa phu nhân tuy là phụ nhân, nhưng thiên phú không tầm thường, đã phá nguyên thần ba tầng, bao gồm chi uy, như không có khống chế, đầy đủ hủy đi toàn bộ Lâm Mộc Cư. Kinh Kha lóe lên, ngăn tại Trần Sơ Kiến trước mặt. Trần Sơ Kiến xách đao, ngay trước Hứa phu nhân mắt, một đao chém rơi Hứa Dược một cái tay khác. A, kêu thảm đột nhiên vang, mất đi trọng tâm, Hứa Dược ngã trên mặt đất, thấy được Hứa phu nhân tim đau thắt, đau khó chịu, nhanh hít thở không thông. Một mất thần, ầm ầm, Kinh Kha nháy mắt đưa nàng đánh bay. Trùng điệp một kích, đưa nàng đánh thành trọng thương, ngã bay trở về, nện trên bàn đá xanh. Nàng như nổi giận sư tử cái, lại mãnh lên, cuồng giết mà tới. Cút, Kinh Kha nguyên thần một kích, chấn động đến Hứa phu nhân lại bay trở về. Cặp kia mắt phượng, ngậm lấy oán hận, phẫn nộ, đau lòng, ngươi đáng chết, đáng chết. Nàng gắt gao nhìn chằm chằm Trần Sơ Kiến, ánh mắt giống như rắn độc, hận ý ngập trời, lại nhìn xem thê thảm Hứa Dược, đau nhịn không được phun ra một đạo huyết tiễn. Thế nào, Hứa phu nhân, người cũng biết đau lòng nha. Trên đài đấu giá, Vân Thải rưng rưng mà cười. Vọng Đình hồ bờ, ta Vân Thải, liền truyền một lời mà thôi. Người còn nhục mạ ta tiện nhân, đối với ta hạ sát thủ. Ta bất quá là phản kháng, muốn chạy trốn mở, có sai sao? Có thể ngươi, một câu ta chỉ thấy ngươi đánh con ta, ngươi tự sát đi, cỡ nào uy phong, thế gia phu nhân ngươi, thật bá đạo, ta một kẻ phàm nhân, đấu không qua ngươi, được, ta nhịn, có thể con trai ngoan của ngươi, thêm hung ác, muốn đem xích chó đeo lên trên người ta. Đây là dẫm đạp một nữ nhân ranh giới cuối cùng, để ta làm người như thế nào? Hứa phu nhân, cùng là nữ nhân ngươi, là trải nghiệm không đến sao? Có thể ngươi là làm sao làm? Trợ giúp con của ngươi, đem ta trấn áp, ngươi luôn miệng nói, ngươi còn như không vui, ai cũng đừng hòng vui vẻ. Chính ta tạo nghiệt, chính mình tiếp nhận, xin hỏi, ta Vân Thải tạo cái gì nghiệt? Ta chính là truyền một lời, lại chọc giận ngươi Hứa gia nha. Ngoặc kép, nghẹn ngào khóc giống, Vân Thải, khuất nhục khó tả, liền chết cũng không thể. Xin hỏi, nàng phạm vào bao lớn sai, phải thừa nhận loại này xé nát nữ nhân tôn nghiêm tội. Trong phòng đấu giá, yên tĩnh im ắng, nghiêm nghị chí cực, khó trách Trần Sơ Kiến xách đao. Ai cản giết ai, người thái phó cháu, chỉ thấy Trần Sơ Kiến tàn nhẫn, mắt mù, không thấy được trên đài đấu giá cái kia khuất nhục nữ nhân. Sao mà bất lực thống khổ, tâm như cho tàn, không giết ngươi, giết ai, ngươi Hứa Dược nhục người trí cực, xem như tinh nghịch, có thể thay đổi, ngươi Hứa phu nhân nuông chiều yêu chiều hảo nhi tử, không thêm vào ước thúc. Ngược lại trợ trụ vi ngược, tạo thành một người khác thống khổ, lại có tư cách gì nên hận, nên giận, nên hô dừng tay, suy bụng ta ra bụng người, trải nghiệm không đến đau nhức, trải nghiệm một lần, liền biết chính mình phạm sai, đả thương người bao sâu, đình bên trong, nghe được Vân Thải giảng thuật, Đoàn Tố Tố nắm đấm bóp vang. Vân Thải là nàng bảo đi gọi Trần Sơ Kiến, vì Trần Sơ Kiến dẫn đường. Lớn bao nhiêu tội, tốt một cái Hứa phu nhân, tốt là một cái tốt mẫu thân. Thương Dương, Đào Lân mấy người thấy thế, mơ hồ rõ ràng một chút. Đoàn Tố Tố ánh mắt vẻ lo lắng chí cực, chuẩn bị đứng người lên. Thương Dương nói, công chúa giờ phút này không tiện lộ diện, để ta đi. Nói, Thương Dương đứng người lên, đi đến đình bên cạnh. Hứa phu nhân nghe không lọt tai, chỉ nhìn chằm chằm Trần Sơ Kiến cùng ngã trong vũng máu tuyệt vọng nhi tử. Mắt phượng ngậm lệ cùng hận, nói, ngươi chính là vì một con kiến hôi dân đen, ngược đãi ta, cùng ta Hứa ra triệt để là địch. Phốc thử, Trần Sơ Kiến lại một kiếm, chặt đứt Hứa Dược chân. A a a, không chỉ Hứa Dược kêu rên, Hứa phu nhân cũng đau cuồng khiếu. Trần Sơ Kiến, ngươi là đang tra tấn ta, tra tấn ta, ta Hứa ra cùng ngươi không chết không thôi. Phốc thử, Trần Sơ Kiến xách đao, đánh xuống, bình tĩnh nhìn chăm chú, phát điên, gào thét, đau lòng Hứa phu nhân. Thờ ơ, Hứa phu nhân đứng lên muốn cứu Hứa Dược, lại bị Kinh Kha đánh bay. Nhìn xem thân nhi thê thảm như thế, lòng của nàng bị lần lượt xé nát. Chết, sao sống càng tốt hơn. Giờ phút này, nàng có thể cảm nhận được Vân Thải cảm thụ. Cùng lúc đó, một đạo tóc đen tung bay thân ảnh, vượt không rơi tại phòng đấu giá giữa không trung, chắp tay chìm mặt, quan sát Trần Sơ Kiến, lại nhìn xem Hứa phu nhân cùng Hứa Dược, nặng nề uy áp, ép tới Lâm Mộc Cư đám người tâm chìm. Hứa Vu giáo, Tạ Hạo Nhiên đứng người lên, cái khác cái đỉnh bên trong, nào đó hai vị hoàng thế tử cũng đứng người lên. Đoàn Tố Tố cũng đứng dậy, thả hắn. Hứa Vu giáo chậm chậm há mồm, nguyên thần chín tầng đỉnh phong tu vi, áp cho lòng người rung động. Trần Sơ Kiến nhìn về phía Hứa Vu giáo, hỏi một câu, xin hỏi, ngươi là ai? Ta là phụ thân hắn. Hứa Vu giáo nói, Trần Sơ Kiến hỏi lại, ngươi có biết hay không con của ngươi đã thương người, lại là vì để ta khó xử. Chà đạp một cái cùng ta liền gặp qua một lần nữ nhân, cũng đưa nàng tôn nghiêm dẫm tại dưới chân. Còn có, ngươi có biết hay không, phu nhân ngươi là đồng lõa. Từ trước đến nay, Trần Sơ Kiến không thích nhiều như vậy lời nói, nhưng Hứa Vu giáo đã có mặt, thừa nhận hắn là phụ thân của Hứa Dược, vậy hắn muốn hỏi vài câu. Không có ai dám tiếp, bao quát Hứa Vu giáo. Hắn là rất muốn nói cho Trần Sơ Kiến, Hứa gia tùy tiện giết người không có gì lớn, Hứa gia mưa gió giết nhiều ít như Vân Thải dạng này người, ai dám chất vấn một câu? Có thể hôm nay đấu giá hội bên trên người hơi nhiều, có Vương Thế Tử, Hoàng Thế Tử, còn có vị công chúa kia vân vân. Hắn cuối cùng nhịn được nửa ngày, hắn mới mở miệng nói, ta thay bọn họ nói xin lỗi, thật có lỗi, lời xin lỗi của ngươi, ta không chấp nhận. Trần Sơ Kiến một câu bá khí, khiến Tạ Hạo Nhiên mấy người đều mắt sáng lên. Môn phiệt gia chủ tự mình xin lỗi, không chấp nhận. Trần Sơ Kiến, ngươi rốt cuộc là ai? Liền Hứa Vu giáo đều không sợ rồi. Sai, liền phải trả giá đắt, như phạm sai lầm, liền bởi vì một câu xin lỗi mà kết thúc. Cái kia tạo thành miệng vết thương, ai đi khâu lại? Độc liếm vết sẹo sự tình, là vô lực người không có thể làm sao hành vi, mà hắn Trần Sơ Kiến có năng lực, lại chọc tới hắn. Chuyện này, cũng đừng nghĩ một câu xin lỗi liền xong. Thương Dương đi đến bàn đấu giá, phá vỡ Vân Thải cấm chế trên người. Vân Thải không có tự sát, hôm nay, đối với nàng mà nói, chết mới là lựa chọn tốt nhất. Thân là nữ nhân, nàng khó mà ôm loại này sỉ nhục sống sót. Loại này ấn ký đã khắc tại nội tâm. cho dù nàng đổi khuôn mặt, đổi một bộ thể xác, đều khó mà ma diệt gia tăng tại tâm nhục ngấn. Cho dù muốn chết, nàng cũng muốn vãn hồi cái kia còn sót lại một tia tôn nghiêm. Ầm ầm, nàng từ trên đài đấu giá lướt lên, lao thẳng về phía Hứa phu nhân. An Dĩ Hà cũng đứng lên, nhưng không có ngăn cản. Đoàn Tố Tố cũng không có ngăn cản. Thương Dương đồng dạng không có ngăn cản. Trần Sơ Kiến càng không có. Vân Thải một trường chụp về phía Hứa phu nhân. Hứa phu nhân đưa tay một chỉ, nguyên thần cho dù bị trọng thương, dư uy như cũ đáng sợ, chỉ kích xuyên Vân Thải mi tâm. Thoáng chốc, Vân Thải thi thể bay ngược. Tạ Hạo Nhiên, Lưu Hổ các loại người đều vì đó động dung. An Dĩ Hà bay ra, tiếp nhận Vân Thải thi thể, rơi vào cái đình bên trong. Đoàn Tố Tố vén lên nàng tóc, nhìn qua gương mặt này, nàng khó chịu. Đây là lần thứ hai nàng như thế khó chịu. Hứa Vu Giáo nhíu mày, như thế nào lại chẳng biết Vân Thải tâm tư? Cái này muốn chết cũng là muốn để cao cao tại thượng Hứa phu nhân gánh lấy nàng cái này cái nhân mạng, để người nhìn xem hai mẹ con này hại chính là cùng một người. Trần Sơ Kiến liếc liếc mắt cái đỉnh bên trong, mới chuyển hướng Hứa phu nhân, ngữ khí không có chút nào khói lửa mà hỏi: Hứa phu nhân, biết cái gì là xung quân chi hình sao? Hứa phu nhân, ngoặc kép. Hứa Vu Giáo, ngoặc kép. Tạ Hạo Nhiên, ngoặc kép. Đám người, ngoặc kép. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.